Thảo nào nghe tiếng chuông gió rõ như vậy. Hóa ra khi đó Thanh Lâm đang ở chỗ Vân Phong. Nghĩ đến đó, tôi giận dữ đá phăng chiếc chuông gió. Những quả chuông màu hồng lắc loạn lên, nghe âm điệu hỗn độn không ra giai điệu gì nữa. Lúc này tình bạn gắn bó keo sơn cũng đã giống như màu sắc của chiếc chuông, trải qua thời gian dài dằng dặc đã phai màu đi không ít, hoặc đã nát giữa, bốc mùi hôi thối. Nhớ lại cú điện thoại ngày hôm đó, tôi chợt thấy dạ dày lộn tùng phèo tới mức buồn nôn. Thế là thò đầu ra giường nôn khan. Ngoài dịch vụ chua lòm thì không nôn ra được bất cứ thứ gì. Nằm trên giường, tôi thở hổn hển một cách yếu ớt. Tiểu Ảnh, cháu ra ăn một chút cơm đi. Hai ngày rồi cháu làm gì mà cứ nhốt mình trong phòng thế? Tiếng bà nội gọi bên ngoài, tôi vùi đầu vào trong gối, trong đầu phát ra tiếng ù ù. Dần dần tất cả mọi âm thanh đều biến mất trong tiếng ù ù đó, không còn nghe thấy gì nữa. Khó khăn lắm tôi mới bình tĩnh lại được. Khi thò đầu ra đã không nghe thấy tiếng bà nội đâu nữa. Lạ một điều là dù vậy nhưng tôi không hề khóc. Hai ngày nay tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Cứ tưởng khi ra khỏi nhà họ Hà chắc chắn sẽ khóc thầm, nhưng hóa ra tôi còn mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhiều. Nằm cạnh chiếc chuông gió trên sàn nhà còn có tấm kỳ bào màu hồng phấn tôi lấy trong linh đường của Tần Tịnh mang về. Đêm qua tôi lại gặp cô ta. Tôi tắt hết đèn đóm trong phòng rồi bật tivi sang kênh phim truyện. Âm lượng cũng để mức rất nhỏ. Tôi muốn được yên tĩnh, không muốn có bất cứ âm thanh nào. Mắt mở to, cố gắng đọc dòng chữ phụ đề trên màn hình. Tôi nhìn vào tivi bằng ánh mắt trống rỗng cho tới lúc đôi mắt cay xè, song vẫn không thấy buồn ngủ một chút nào. Nhân vật nam chính nói một câu cực kỳ buồn nôn, giọng chữ hiện lên trên màn hình khiến người ta lộn ruột. Không có cô ấy, thế giới của tôi không có hoa tươi, không có màu sắc và hương vị. Đột nhiên, trong đầu tôi hiện lên một câu nói tương tự. Nếu không có em, thế giới của anh sẽ không có âm thanh, không có ánh nắng mặt trời. Anh chỉ có thể trốn trong một góc âm u nào đó, nhấm nháp vết thương của mình cho tới cuối cuộc đời. Tôi lộn tung buộc thư cất trong ngăn kéo, mở hết bức này đến bức khác. Cuối cùng cũng tìm thấy đoạn này trong một bức thư. Sao hồi đó tôi không thấy buồn nôn vì nó, mà lại còn vui sướng đến mức đó nhỉ? Người ta lấy tôi ra làm trò cười, còn tôi lại tưởng thật mà nâng niu như báu vật. Tôi xé tan chồng thư mang những lời ngọt ngào đường mật đó, rồi ném tung qua cửa sổ, nhìn nó xõa ra thành những cánh bướm màu xám tro, bay lượn trong không trung rồi rơi xuống đất. Trong phút chốc, trái tim cũng giống tro tàn. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn theo không biết bao lâu, đột nhiên luồng hơi lạnh ngắt phả vào gáy. Đã quen với sự xuất hiện liên tục của nó trong thời gian gần đây, tôi bình tĩnh quay đầu lại. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc khiến cho tôi sợ hãi không biết bao nhiêu lần đó. Cô ta thở ra những luồng hơi lạnh ngắt âm u thẳng đến trước mặt tôi. Mười ngón tay cô ta nhọn hoắt, đỏ chót màu máu, còn cả đôi môi đẹp tuyệt không ngừng tỏa ra sự khát máu. Nhưng hôm nay cảnh tượng kinh hãi đó không gợi lên ở tôi một chút nào sự hoảng sợ. Tôi vẫn đứng yên nhìn thẳng vào mắt cô ta. Trước sự bình tĩnh của tôi, sự do dự lóe lên trong đôi mắt cô ta. Xong bàn tay chỉ ngập ngừng một giây rồi vẫn quyết liệt đưa lên túm cổ tôi. Trong miệng là những tiếng rên nghe lờ mờ không rõ. Trả ta. Cô ta đến đòi tấm kỳ bảo ư? Cổ tôi bị siết mỗi lúc một chặt hơn. Khi vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, bản năng sống vốn có trong con người khiến cho tôi giằng co để tự cứu mình trong vô thức. Tay tôi của vào chiếc túi nhỏ để ngay phía sau lưng, chạm phải một vật mềm mềm man mát, liền đưa ra trước mặt cô ta, nói từng chữ một. Trả cho cô. Bàn tay đang siết cổ tôi đột ngột lôi ra. Đồ vật màu hồng phấn ấy giống như một lời nguyền định thân, khiến cô ta đứng ngẩn ở đó. Mãi lâu sau mới run rẩy đưa tay đón lấy tấm kỳ bào. Cô ta khẽ khàng vuốt ve chiếc áo. Đây là lần đầu tiên tôi không nhìn thấy vẻ hung ác của cô ta. Cô ta lần tìm ống tay áo bên trái, rồi trải phần vải có thêu chữ Lý lên lòng bàn tay mình, vuốt ve vào chữ đó. Mặt cô ta tràn ngập vẻ dịu dàng thủy mị. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy cô ta dịu dàng như vậy kể từ sau khi tôi biết cô ta không phải là người. Cô ta quỳ chân xuống, hai vai hơi run lên khe khẽ. Ánh trăng càng tỏ hơn, chiếu vào phòng qua cánh cửa sổ để rộng, khiến cho không gian sáng rõ, sáng tới mức tôi có thể nhìn thấy từng bông hoa nho nhỏ đang nở trên mặt sàn khô khốc. Là nước mắt ư? Tiếng Nhạc chuông mang vẻ buồn thương vang lên rõ mồn một trong đêm thanh vắng. Tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang tựa vào bậu cửa sổ, hai chân đã tê dại, tay dò dẫm bật đèn, thấy tấm kỳ bào đang nằm dưới đất, còn bên cạnh đó là những vệt nước trong suốt đang lấp lánh dưới ánh đèn. Tôi sợ hãy nghe thấy giọng nói của Đường Chiêu, sự kiên cường của mình sẽ vỡ tan như bong bóng, nên không nhận cuộc gọi của anh ta mà chờ hết chuông rồi nhắn tin. Nhưng soạn tin trên bàn phím một hồi lâu, viết ra cả đống lời mình muốn nói, đến khi chuẩn bị gửi đi lại xóa hết, chỉ để lại đúng hai chữ: không sao. Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, lấy từ trong tủ ra chiếc váy vải bằng voan, sau đó bôi xõa tóc, dùng máy làm xoăn giả uốn thành từng lọn. Tôi trang điểm một cách thành thục, cuối cùng tôi thêm chút sắc màu gợi cảm cho đôi môi nhợt nhạt của mình. Chừng một giờ sau, cô gái trong gương đã được tôi khoác lên mình một vẻ xinh đẹp, duyên dáng, nhưng không mất đi sự dịu dàng thuần khiết. Sự dịu dàng đã lẩn khuất một chút quyến rũ, nhỏ nặn thêm một bộ mặt tươi cười cũng tạm coi là xinh xắn yêu kiều, nhìn không chán mắt. Tôi gọi điện cho Thanh Lâm. Thanh Lâm, bọn mình ra thượng đảo uống cà phê đi. Mình đã đi làm, hay là đợi đến chiều có được không? Không được, mình rất ít khi chủ động rủ cậu đi chơi. Mỗi lần cậu gọi, chẳng phải mình đều đi với cậu không một chút khó khăn hay sao? Được rồi, mình đi. Hiếm thấy khi thấy Lý Tiểu Thư mời mọc bằng lời lẽ nhu mì như vậy. À phải rồi, cậu gọi điện cho Vân Phong giúp mình nhé. Bảo anh ấy cũng ra đó luôn. Cũng lâu rồi mình không gặp Vân Phong. Việc này... thôi được. Thanh Lâm ngập ngừng một chút, nghe giọng rõ ràng không thoải mái như trước kia, tuy nhiên vẫn nhận lời. Ok, vậy nhá, không gặp không về. Không chờ Thanh Lâm trả lời, tôi liền dập máy. Tôi đến quán thượng đảo gần nơi Thanh Lâm làm việc từ sớm. Khi ấy trong quán đang mở bài Năm Tháng Đã Qua của Vương Phi. Từ xa, Thanh Lâm đã nhìn thấy tôi. Đến khi vừa ngồi xuống, nó đã nói liến thoáng. Liếc mắt một cái đã trông thấy cậu rồi, đây đúng là ma lực của mỹ nhân, thật quá bắt mắt. Mắt mình bị nhức tới nỗi không mở ra được nữa rồi đây này. Tôi không đáp lời, cười với nó một cách cực kỳ khiên cưỡng. Ngồi một lúc, Thanh Lâm díu ra díu dít kể cho tôi nghe những chuyện lặt vặt xảy ra ở công ty, còn tôi thì liên tục xoay xoay ly cà phê trong tay mình. Nhìn đôi môi đỏ tươi của cô ấy mở ra, khép vào trước mặt, tạo nên một thứ tạp âm khiến người ta cảm thấy phiền lòng. Cuối cùng, Thanh Lâm cũng nhận ra sự khác thường của tôi, hoặc là không giả bộ, không biết nữa, đưa tay khua khua trước mặt. Tiểu Ảnh, cậu làm sao thế? Không sao. Tôi gạt bàn tay khua trước mặt mình ra, chau mày lại, rồi đột nhiên hỏi. Thanh Lâm, cậu nói xem, hạn sử dụng của tình yêu là bao lâu? Gì kia? Xoa xoa cánh tay bị tôi gạt ra, Thanh Lâm nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi tỏ ra thiếu kiên nhẫn với cô ấy kể từ sau khi chúng tôi quen nhau. Tôi không thèm đếm xỉa đến biểu hiện đó của Thanh Lâm, tự nói với mình. Từ trước đến nay, mình vẫn cho rằng tình yêu là một chén rượu ngon để lâu ngày, càng để lâu càng nồng điệu mùi hương. Giờ mới nhận ra tình yêu chỉ là món ăn có hạn sử dụng ngắn ngủi, đừng có mong giữ được lâu. Hễ đến thời hạn ghi trên bao bì thì không chỉ mặt ngoài mất đi vẻ tươi ngon, mà khi ăn vào nếu không phải là có mùi ôi thiêu thì cũng gây hại cho sức khỏe. Nếu cậu định giữ nó lại thì dù có cố gắng tới đâu nhưng nó vẫn sẽ nát giữa thôi. Tiểu Ảnh, cậu sao thế? Cậu với Văn Phong có chuyện gì rồi à? Vẻ lo lắng dây đầy trên khuôn mặt Thanh Lâm khiến cho người ta nực cười. Nếu như là hai ngày trước đây, tôi sẽ cảm thấy vô cùng cảm động vì sự lo lắng đó. Nhưng giờ này, mỗi sự biểu cảm của cô ta đều là sự nhạo báng, khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi không khỏi hoài nghi liệu cô ta có phải là Hà Thanh Lâm mà tôi từng biết hay không. Không sao, chỉ là gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, hiệu Sương Sám cũng đã đóng cửa rồi, mình nhàn rỗi nên nghĩ ngợi lung tung thôi. Tôi uống một ngụm cà phê, mỉm cười nhìn Thanh Lâm mà lắc đầu. Mình còn tưởng là Vân Phong đang ức hiếp cậu cơ đấy. Mình nhất định sẽ giúp cậu xử lý cậu ấy tới nơi tới chốn. Thanh Lâm bạnh quay hàm ra với dáng vẻ hung hăng. Tôi bật cười, lần này không phải miễn cưỡng mà là giễu cợt. Cô ta giúp tôi ư? Giúp tôi gần gũi với người đàn ông của mình ư? Bằng cách cướp đoạt à? Thanh Lâm, chúng ta thay đổi rồi đúng không? Tôi cầm lấy tay cô ta. Nếu như cô ta có thể nói rõ ràng tất cả mọi chuyện một cách rõ ràng, thì có lẽ chúng tôi vẫn có thể làm bạn với nhau. Đâu có, Tiểu Ảnh, chúng ta vẫn là bạn tốt nhất của nhau. Dù có bất cứ chuyện gì thì vẫn là bạn tốt nhất. Thanh Lâm kiên định gật đầu. Tôi chán ghét buông tay cô ta ra. Người này đã không còn là Thanh Lâm mà tôi từng biết nữa. Tôi tự nói với mình, từ nay về sau chúng ta như người xa lạ. Vùi đầu uống cà phê, vị đắng chát lan tỏa trong miệng. Khi Văn Phong đến là lúc dạ dày tôi đang rộn rã hết cả lên. Anh ta ân cần lấy cho tôi ly trà sữa, sau đó để lấy cốc cà phê trong tay tôi. Tôi đau bụng tới mức phải gục đầu xuống, chán kê trên mép bàn, mắt nhìn xuống dưới, thấy đôi chân trần bên dưới gầm bàn đã bị xoắn vào nhau, có vẻ như không đợi lâu được hơn nữa. Axit trong dạ dày lại cuộn trào lên, tôi nhịn không nổi, phải đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Cúi xuống bồn nước, hồn thốc nôn tháo, cà phê ban nãy uống vào đều nôn ra cả, khiến nước trong bồn cầu thành một màu nâu. Tiếng giày cao gót vang lên, Thanh Lâm vỗ vỗ vào lưng tôi, lo lắng hỏi. Tiểu Ảnh, cậu làm sao thế? Không khỏe à? Không sao. Tôi phốc nước trên mặt mình, lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau khô. Nhìn trong gương, thấy khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, đã không còn đẹp đẽ như ban nãy. Khi quay trở lại bàn, tôi đã lấy lại được tinh thần. Ngồi trong quán cà phê Thượng Đảo, ba người chúng tôi, ai cũng có tâm sự riêng. Tôi không rõ bọn họ có giống như tôi, đằng sau nụ cười là tâm tư đã trôi đến tận nơi nào hay không. Khi chia tay, Văn Phong đưa tôi về. Ngồi trong xe, tôi im lặng không nói một lời. Đến khi xe dừng trước khu nhà chung cư, tôi không kìm được bèn hỏi anh ta. Văn Phong, liệu có phải giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không có, làm sao có chuyện gì được. Gần đây chúng ta đều bận quá. Tiểu Ảnh, qua giai đoạn này sẽ có tốt đẹp cả thôi. Văn Phong đi vòng qua bên này rồi ôm lấy tôi như bình thường, cánh tay không mang một chút tình cảm nào mà đầy vẻ bất đắc dĩ như một cử chỉ ngoại giao. Vì sao anh ta không nói với tôi chuyện anh và Thanh Lâm? Không nỡ lòng nào ư? Hay là lẽ nào anh ta cũng sợ những lời đồn đại đó, vì con rể nhà họ Hà thường không thọ được lâu? Vì sự lời nguyền số phận nên anh ta chấp nhận chỉ quan hệ lén lút với Thanh Lâm? Không thể tìm ra lời giải được. Rời ra khỏi vòng tay Văn Phong, tôi nhìn anh ta cười cười, gật đầu rồi quay người đi lên nhà. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 16 của câu chuyện kinh dị có tựa đề Cẩm Tú Kỳ Bào. Phần 15 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Du, Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Những tình tiết tiếp theo của câu chuyện kinh dị này sẽ được gửi đến quý thính giả trong phần đọc truyện tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.